Hung Thần, quyển 2 chương 55, về quê kỳ năm, gocchuyenaudio.com. Lý Huỳnh Lam chỉ mang theo một vali nhỏ làm tùy thân, gửi đơn xin nghỉ đến trường học với lý do không khỏe xong liền lên chuyến bay đến tỉnh F, trải qua một đường sóc này từ huyện Y đến xã G. Cậu nhỏ đơn độc một mình còn suýt mấy lần bị lạc đường, may sao gặp được một ông chú tốt bụng tại bến xe, nhận tờ 100 tệ của Lý Huỳnh Lam xong, dùng xe máy kéo mất nhiều giờ đồng hồ mới chở được cậu vào thôn. Bởi thế mà bấy giờ trời đã tối mịt, Lý Huỳnh Lam cố gắng dựa theo trí nhớ của mình để lần tìm đến nhà Cao Khôn. Khó khăn lắm mới tới nơi, vậy mà kết quả nghênh đón cậu lại là cửa nhà đóng chặt cùng một khoảng sân tối đen như mực. Lý Huỳnh Lam thử gọi vài tiếng, vẫn không thấy Cao Khôn đâu, ngược lại còn gọi một cô gái đi ra từ nhà đối diện, đó là cô em họ của Cao Khôn. Cô gái cũng nhận ra Lý Huỳnh Lam, tính cô nàng có hơi nhát gan, song nhát thấy Lý Huỳnh Lam chẳng qua cũng chỉ nhỡ nhỡ như mình, vì thế dáng can đảm lên trả lời cậu. Cậu, tìm anh họ tớ hả? Anh ấy với ba tớ qua thôn bên thăm cậu tớ rồi. Cậu của cậu bị sao? Lý Huỳnh Lam thầm nghĩ quả nhiên Cao Khôn đã về đây, vừa nghe thế thì hỏi lại ngay. Cô gái kể hết đầu đuôi sự tình của Cao Trọng Thủy cho Lý Huỳnh Lam nghe, lại nói. Giờ tối rồi, không biết họ có về được không nữa? Thấy Lý Huỳnh Lam đứng bất động, cô nàng nói. Cậu, muốn vô nhà tớ ngồi tí không? Lý Huỳnh Lam nhớ trong nhà cô còn có thêm người đàn bà điên kia, vẫn lắc đầu. Tôi ngồi trong sân chờ. Cô nàng cũng không nói nhiều nữa, chỉ gật gật đầu, quay vô nhà, có điều đợi bên trong mới được một lát cô lại trở ra, trong tay cầm một sâu đồ, vốn định nói trước kia để dễ tìm anh họ mình nên cô có giữ một bộ chìa khóa, Lý Huỳnh Lam có thể mở rồi vào, nhưng tại sao đối diện chẳng còn bóng dáng ai thế này, sân nhà họ Cao rộng như vậy mà giờ chỉ còn một khoảng không vắng lặng, sơ xác vài chiếc lá rụng bay xào xạc. Cô gái giòm trái giòm phải, lại nhìn chỗ vừa rồi đứa nhỏ kia mới đứng, khó hiểu cho mày. Mấy năm nay, Cao Khôn luôn lo lắng cho thân phận của Lý Huỳnh Lam sẽ gặp phải những nguy hiểm khó lường, nên lúc nào cũng che chở mọi hướng chung quanh cậu. Nhưng thật ra, Lý Huỳnh Lam không phải là một đứa trẻ không hề có tâm phòng bị, trái lại, cậu không chỉ có những kỹ năng sống cơ bản, mà còn có khả năng tự gánh vác và năng lực phòng ngự hơn cả đám bạn đồng trang lứa. Bằng không cứ thử sống theo cách bỏ mặc của Lý gia, không chừng Lý Huỳnh Lam đã sớm chết n lần. Mà ngay lúc này, khi cậu biết đang có người theo dõi sau lưng mình, Lý Huỳnh Lam cũng đã phát hiện từ trước, song sở dĩ cậu không lập tức trốn tránh hay gọi người tới là do đối phương ắt còn trốn nhanh hơn cậu. Bóng dáng lùn thô kệch thập thò đằng kia tất nhiên Lý Huỳnh Lam chỉ cần thoáng liếc mắt đã nhận ra, đó là người bàn việc làm ăn với Cao Trọng Thủy lần trước, ông chủ Trần. Cả một thời gian gần đây gặp vấn đề về thức ăn gia súc thì cái người đứng đầu sóng ngọn gió này lại biệt tâm biệt tích, bên nhà Cao Khôn phải một mực chạy đi tìm gã, nào ngờ gã lại lén lút tự dâng mình đến cửa, vì để thăm dò tin tức chăng? Có điều, Lý Huỳnh Lam không có ý định đuổi theo, cậu biết rõ trọng lượng bản thân, dù sao cũng chả vật nổi gã này, nhưng ai dè gã đàn ông kia cứ cuống quýt nóng vội chạy trốn, chưa được vài bước đã bị vấp phải một cành cây ngã ập vào đống rơm, không biết đụng chúng gì rồi, mà mới đó chẳng thấy động đậy nữa. gocchuyenaudio.com. Lý Huỳnh Lam đợi một lát vẫn không thấy có phản ứng, lúc này mới nhặt một cục đá trên mặt đất lên, từng chút đến gần. Sau đó dù cậu có dùng cục đá ném gã, hay cả gan đá rồi đạp gã cách mấy, tên kia vẫn chẳng hề có động tĩnh. Lý Huỳnh Lam xác nhận chắc là gã đã bị bất tỉnh, đang nghĩ chuyện gọi cho Cao Khôn hay trực tiếp báo cho cảnh sát thì dưới chân lại thấy đau xót, toàn thân ngã vật trên đất, tiếp theo không đợi cậu lên tiếng, một phát gậy đập vào sau gáy. Lý Huỳnh Lam tức khắc biết mình gặp phải chuyện không may, ngay sau đó trước mắt đã tối sầm. Chẳng qua cậu không mất ý thức được bao lâu, vì cậu vẫn có cảm giác đối phương đang túm tay mình lên một chiếc xe, rồi dùng dây thừng trói tay chân mình lại, tiếp theo xe liền quanh co khúc khuỷu chạy đi, rốt cuộc chạy qua bao lâu thì Lý Huỳnh Lam không rõ lắm, tóm lại là đã ra khỏi thôn. Trong bóng tối cậu một mực cố gắng phân tích hoàn cảnh xung quanh, tìm cách có thể cởi trói tay, nhưng cố gắng thật lâu vẫn không thành công. Đến khi xe dừng lại, cửa xe mở ra, đối phương kéo cậu xuống xách một đường vào một căn phòng, sau đó dùng dây xích khóa chặt cậu lại lần nữa. Lý Huỳnh Lam mới hoàn toàn xác nhận đây là mưu tính từ trước, có lẽ từ lúc mình vừa đặt chân vào thôn đã bị bám đuôi. Vừa rồi còn làm bộ ngã sấp xuống lừa cậu cắn câu, sau đó lại mang cậu đến đây nhốt. Thế nhưng, gã đã bắt đầu chuẩn bị từ lúc nào, mục đích là gì? Dùng mình để uy hiếp Cao Khôn. Làm con tin, lúc Trần Hải Vân mở đèn trong phòng rồi quay đầu thì bắt gặp biểu tình đang cắn răng trừng mắt nhìn mình của đứa trẻ kia, Trần Hải Vân cười cười, đoạn ngồi xổm xuống trước mặt Lý Huỳnh Lam dí sát mặt gã vào nói. Đừng có suy nghĩ lệch lạc thì bớt ăn khổ, hiểu chưa? Nói xong lại chạm ngón tay vào làn da trắng mịn nói không nên lời, vừa định cảm thụ thêm tí nữa đã bị Lý Huỳnh Lam đá vào bụng một cước. Trần Hải Vân giận dữ trả lại bằng một cái tát, đánh cho đầu Lý Huỳnh Lam va thẳng lên bức tường phía sau, phát ra tiếng rội thật lớn. Trần Hải Vân đứng lên nhổ mạnh một ngụm nước bọt, dữ tợn nói. Vừa mới nói xong đã cứng đầu, đừng ép tao trừng phạt mày. Đầu Lý Huỳnh Lam bị trúng đòn, nặng nề ngã trên sàn đất một hồi vẫn không phản ứng được, giữa cơn choáng váng cảm giác gã đàn ông kia tắt đèn rồi ra ngoài. Sau đó vang lên âm thanh khóa lại thật dày thật kỹ tận mấy vòng, ước chừng cả nửa phút sau mới khóa xong, cuối cùng chỉ còn lại Lý Huỳnh Lam một mình trong bóng đêm giơ tay không thấy nổi năm ngón. Chiều dài dây xích này rất ngắn, thậm chí cũng không đủ cho Lý Huỳnh Lam đứng lên được, cậu cứ nằm sấp như vậy cả một đêm, thẳng đến khi bên tai nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Ban đêm ở vùng nông thôn cực kỳ lạnh, mấy tiếng đồng hồ qua đi tay chân Lý Huỳnh Lam đã không còn cảm giác. Lúc mới vừa bật đèn, cậu thấy rõ chỗ này hẳn là một kho vật liệu, xung quanh chất đầy mấy đống hàng hóa lung tung, còn có một loại cỏ có mùi khiến người ta buồn nôn lan tràn trong không khí, Lý Huỳnh Lam sờ soạng hồi lâu, vẫn không tìm được thứ nào có thể lợi dụng. Không cần vội, không cần vội, mày không được sợ hãi, mày nhất định phải nghĩ được biện pháp ra ngoài. Nơi này không có di động, không có cách liên lạc, thậm chí Cao Khôn còn chưa biết mày đến tìm anh ấy, ngoại trừ dựa vào chính mày thôi. Góc chuyện audio.com. Lý Huỳnh Lam một lần lại một lần tự gia cố tâm lý cho bản thân, cậu không còn đợi gã đến nhìn mình nữa, vì chỉ khoảng khi trời vừa hừng sáng, cửa sắt kho chứa đồ sẽ vang lên lạch cạch, rồi phía ngoài dường như chỉ mở ra một khe hở nhỏ cỡ đồng xu, chưa gì đã bị gã đóng lại ngay. Sau đó nghênh đón Lý Huỳnh Lam, lại là một quá trình chờ đợi dài đằng đẵng và buồn chán. Gã không cho cậu ăn cơm, chẳng qua mỗi ngày vẫn sẽ đến ngó cậu hai lần, Lý Huỳnh Lam cứ thế bị bỏ đói hết ba ngày, mới đầu tinh thần còn có thể chống cự, nhưng rồi cũng dần tiêu hao theo sinh lý, và chỉ sót lại một mảng chì độn vì đã kiệt quệ. Trong không gian tối tăm, rơi vào tình cảnh bơ vơ không nơi nương tựa, thân thể suy yếu, hết thảy mọi thứ như đang thử thách đứa nhỏ đã sống trong nhung lụa từ khi mới chào đời. Mà điều duy nhất đứa nhỏ này có thể làm chính là cố gắng không để bản thân mình tuyệt vọng. Ba ngày sau, chờ đến khi cánh cửa chỉ mở được cỡ một đồng xu đó hé ra lần nữa, rốt cuộc Lý Huỳnh Lam đã không nhịn được mà mở miệng, giọng cậu giờ này khàn hơn rất nhiều so với tưởng tượng, khô khốc gần như phải xé rách cả cổ họng. Tôi đói quá ông có thể cho tôi chút đồ ăn được không? Cậu tận lực thì thào từng chữ, lẫn thêm vẻ cầu khẩn. Vậy mà vừa nói xong, cánh cửa kia vẫn vô tình đóng sập lại, Lý Huỳnh Lam trừng mắt nhìn nơi đó, rốt cuộc thoát lực ngã sấp xuống đất. Đến gần tối, họ Trần lại mở cánh cửa kia ra, mang vào một ít thức ăn, một đống sền sệt căn bản không phân nổi là cái gì, bóp miệng Lý Huỳnh Lam ra đổ hết vào. Lý Huỳnh Lam đương nhiên sẽ không bằng lòng, gã nổi nóng lại sắp đánh cậu, có điều vừa nhắc thấy chỗ trước đó ở trên mặt cậu vẫn còn bị sưng, lại thua tay về. Lý Huỳnh Lam nghe gã lầm bầm, hỏng rồi lại mất giá. Trong đầu cậu nổ uỳnh một tiếng, nước mắt dâng đầy khóe mi, rốt cuộc cũng không kìm được nữa mà trào ra, Lý Huỳnh Lam vừa nức nở vừa cầu xin. Đừng, tôi muốn về nhà, xin ông thả tôi về đi mà. Xin ông đấy, cậu khóc đến giàn giụa nước mắt, mặc dù toàn thân đều chật vật vô cùng nhưng bộ dáng này lại khiến Trần Hải Vân vừa thoạt nhìn đã ngơ ngác hồi lâu, tiếp đó khóe miệng liền câu lên một nụ cười có phần nham hiểm vừa như si mê, vội vã vươn tay ra lau nước mắt cho cậu. Đừng khóc, mày ngoan một chút thì sẽ không có chuyện gì hết đâu, nhé cục cưng bé nhỏ. Thật chẳng nỡ giao luôn như vậy, bao lâu rồi mới gặp được món hàng tốt thế này. Lý Huỳnh Lam bị gã gọi đến rét run cả người, nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng ghê tởm, run rẩy gần như sợ hãi đến gần gã đàn ông, quả nhiên được đối phương đáng khinh ôm lấy. Ngay lúc gã cũng sáp mặt lại đây với ý đồ cho cậu chút an ủi thân mật, Lý Huỳnh Lam đột nhiên đưa tay lên, dùng hết sức lực từ khi bú sữa mẹ lấy dây xích trong tay hung hăng siết cổ gã. Mấy ngày này cậu suy nghĩ ra rất nhiều biện pháp nhưng cũng vô dụng, tất thảy đều vô dụng, cậu bị nhốt trong này, không người nào biết, tay không một tấc sắt, mà hiển nhiên là đối phương đang sử dụng thủ đoạn tuyệt thực giam cầm nhằm đánh tan ý chí của cậu. Lý Huỳnh Lam chỉ còn cách nhanh, nếu không nhanh, dù có dọn đường cậu cũng không đi nổi, chứ nói chi là chạy. Thế nhưng, sức một đứa nhỏ sao địch nổi một tên đàn ông trưởng thành, đã vậy trước kia Trần Hải Vân còn làm nông, mặc dù dáng người không cao to, nhưng tứ chi thô ngắn lại rất có lực. Góc chuyện audio.com. Lý Huỳnh Lam liều mạng khiến gã ngạt thở một trận, tuy nhiên khi rơi vào tình thế nguy hiểm tới tính mạng, đối phương cũng sẽ bùng nổ, dù ra sức kéo nhưng kết cục dây xích trên tay Lý Huỳnh Lam vẫn bị đối phương giãy khỏi, sau đó Trần Hải Vân điên lên, thẳng tay đánh đập cậu một trận tàn nhẫn. Lý Huỳnh Lam đau đớn hứng chịu hết thảy quyền cước trên người mình, ý thức dần tan rã, lúc này đây cậu biết khả năng mình trốn được khỏi nơi này là càng ngày càng nhỏ. Lần nữa tỉnh lại là khi bị tiếng ồn ào từ đâu đó đánh thức. Lý Huỳnh Lam chóng mặt hoa mắt, cả người đều nhói đau đến mức cả một ngón tay cũng không động đậy được, nhưng trong mơ màng vẫn thoáng nghe thấy tiếng khóc của trẻ con vang bên tai. Cậu khó khăn cố lết vài bước dán sát lỗ tai lên tường, quả nhiên tiếng khóc truyền ra từ phòng bên cạnh, trong đó còn kèm theo tiếng quát mắng phẫn nộ, đương nhiên là của Trần Hải Vân, gã đang đe dọa đứa trẻ kia mà dám ồn ào nữa là cắt mũi với tay chân nó ngay lập tức. Đứa trẻ thành công bị dọa. Có điều chẳng được bao lâu lại khóc tiếp, khóc đến khàn cả giọng, cuối cùng hình như còn cắn Trần Hải Vân một ngụm. Thế là lúc này gã kia cũng không lưu tình nữa, so với lực đánh Lý Huỳnh Lam ban nãy còn nặng hơn vài phần, trừng phạt đứa trẻ đó một trận, rốt cuộc cũng đổi lấy được một không gian yên tĩnh. Lý Huỳnh Lam nghe tiếng động kia chỉ cảm thấy hận ý đang lan tràn khắp lồng ngực. Trước khi gã đàn ông vào đây lần nữa, Lý Huỳnh Lam gần như có một loại xung động muốn lôi gã chết chung một chỗ. Giây trước trong lòng cậu còn đang có ý chí, đang có hy vọng, đang có quyết tâm nhất định phải rời khỏi nơi này cho bằng được, thì ngay giây sau, lúc gã đàn ông xách một người khác vào đây, ngọn hải đăng của Lý Huỳnh Lam đã lập tức bị gió bão càn quét dập tắt. Trần Hải Vân nhìn cô gái ngã lăn trong góc lại đá lên cánh cửa, xắn tay áo lên chửi. Một đám đều không biết nghe lời thế này, được vậy cứ để bố mày giáo huấn tụi bây, bắt đầu từ mày. Trong bóng tối thâm trầm, Lý Huỳnh Lam mơ hồ nhìn thấy hình dáng cô gái đang không ngừng run lẩy bẩy bên chân mình, ý thức được gì đó cậu đột nhiên hét to. Đừng, ông không thể làm vậy, ông là đồ xúc sinh. Trần Hải Vân nghe xong lại cười ha hà, xẹt một tiếng, là tiếng xé rách quần áo, a ô một tiếng, là tiếng cô gái kêu khóc. Lý Huỳnh Lam xông lên muốn ngăn cản, nhưng bị dây xích trói chặt căn bản không cho cậu có cơ hội này, mặt thô ráp của dây xích cứ thế cưa hết lên làn da, máu thịt lẫn lộn mà vẫn không tài nào thoát khỏi, hoàn toàn bất lực. Nhìn cảnh tượng trước mắt mà cả đời này mình cũng không bao giờ quên được, trong không gian bao trùm tiếng khóc thảm thiết. Ba mẹ, cứu cứu con với, đây là lần đầu tiên Lý Huỳnh Lam chảy xuống giọt nước mắt tuyệt vọng. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Trần Hải Vân cũng chịu đứng khỏi nữ sinh kia, vừa gài thắt lưng vừa đến bên cạnh Lý Huỳnh Lam đang sụi lơ trên mặt đất, dùng chân đá đá cậu. Còn lì nữa không? Hửm, trách thì đi mà trách, mày đã gặp nó thấy mày vào thôn rồi, nếu không vậy người ngoài tới đây thì sao? Nói đoạn lại chép chép miệng, như vẫn còn trong dư vị, lại ghét bỏ nói. Tuổi thì lớn rồi, nòng cũng chả được đẹp, nhưng ai biểu nó không được giá như mày chứ, cứ thử dùng trước cũng không tệ. Dứt lời lại hừ cười sờ soạng khuôn mặt của Lý Huỳnh Lam, hài lòng thỏa dạ bước ra ngoài. Gocchuyenaudio.com. Lý Huỳnh Lam nghe tiếng cửa sắt kia khép lại, móng tay dùng sức cào ra mấy vệt máu trên mặt đất. 3 ngày sau chính là địa ngục trần gian thống khổ nhất trong suốt 14 năm trên đời của Lý Huỳnh Lam, đứa trẻ phòng bên cứ thế liên tục thay đổi, có lúc lưu lại vài tiếng, có lúc lưu lại cả buổi mới bị dẫn đi. Bọn họ bị chuyển về đây từ 4 phương 8 hướng trong thôn, nơi đây hẳn là một trạm trung truyền. Nhưng có điều từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình Trần Hải Vân xuất hiện, gã rất cẩn thận, dường như không cho bất luận kẻ nào biết đến nơi này. Lý Huỳnh Lam dựa vào âm thanh để phân biệt, đứa trẻ nhỏ nhất đại khái khoảng 5-6 tuổi, lớn chút nữa thì 11-12, mà mình thì xem như lớn nhất. Cậu từng một lần nghe lén Trần Hải Vân gọi điện thoại, đối phương nói cậu có thể bán được giá cao nhất. Chẳng qua, do cậu không chịu nghe lời, nên còn phải từ từ. Về phần bán đi đâu làm gì, Lý Huỳnh Lam không muốn nghĩ nữa, cậu chỉ biết rằng ý chí của mình đang ngày một sụp đổ. Sau lần đó, Lý Huỳnh Lam từng thử một lần đến gần cô em họ Cao Khôn, nhưng lại bị đối phương hung hăng cắn một ngụm, rồi cô gái kia liền bắt đầu thét chói tai không biết chừng mực. Lý Huỳnh Lam muốn cho cô câm miệng, vì cứ thế này sẽ phải hứng chịu thêm một lần tàn ác của Trần Hải Vân. Song rõ ràng nữ sinh nọ đã nhanh mất đi khả năng tự kiềm chế hơn so với Lý Huỳnh Lam, và hiển nhiên là lại gặp phải một kết quả tồi tệ nhất. 3 ngày, Trần Hải Vân vào đây được 3 lần, sau khi bị giày vò thì cô gái kia cũng hết sức chống cự, mà dưới sự tra tấn như vậy, bản thân Lý Huỳnh Lam cũng đã hoàn toàn gục ngã. Tiếng thét đánh đập tăm tối, bịt kín, mùi cỏ, các loại âm thanh ghê tởm, va chạm đang đồng loạt ăn mòn từng ý chí còn sót lại của Lý Huỳnh Lam. Cậu không chống đỡ được nữa, cậu không cứu nổi ai, cũng không cứu nổi chính mình, cậu rất oán hận mà cũng rất sợ hãi. Ai làm ơn tới cứu tôi với, làm ơn tới cứu tôi đi. Cao Khôn, anh ở đâu? Anh ở đâu? Cô gái bị bắt tới ngày thứ 4 cũng là ngày thứ 7 Lý Huỳnh Lam ở nơi này, đứa trẻ kiêu ngạo cúi đầu với sự thật. Khi Trần Hải Vân toan tới gần cô gái, Lý Huỳnh Lam bi thương nói với gã. Xin lỗi, tôi sẽ nghe lời, ông thả cô ấy đi đi, thả cô ấy. Giọng nói nhu thuận lại hèn mọn ấy đã thành công thu hút sự chú ý của Trần Hải Vân. Trần Hải Vân cười cười quay sang kéo Lý Huỳnh Lam dậy, ra chiều tiếc rẻ nói. mày muốn nghe lời thế nào đây? Hửm, bé con, mẹ kiếp, vốn định nhịn rồi, mà giờ thực khó mà nhịn nổi. Gã bổ nhào tới hệt như con sói đói gắt gao nhìn chòng chọc vào gương mặt của Lý Huỳnh Lam, đoạn nôn nóng muốn xé nát quần áo cậu. Có điều, do Lý Huỳnh Lam từ lúc bị nhốt đến nay, toàn bộ ăn uống sinh hoạt đều giải quyết cùng một chỗ thì hiển nhiên là cực kỳ bẩn. Trần Hải Vân kia cũng có chút ghét bỏ, nhưng lại luyến tiếc giữa lúc đang nhất thời mâu thuẫn chỉ lấy tay không ngừng ve vuốt thân thể cậu. Bất chợt gã biến sắc tay thò vào quần của Lý Huỳnh Lam mò mẫm kinh ngạc nói. Sao lại có cái này? Mắng xong lại tự phỉ nhổ bản thân, thầm nghĩ mình sơ ý thế mà lại quên tra xét ngay từ đầu, chẳng qua mắng xong lại nói. Nếu đã vậy thì dù có khui hàng, cũng không sợ mất giá nữa rồi. Nghĩ đến đây, mắt gã cũng nheo lại cười hiểm, hai ba đợt xé áo sơ mi của Lý Huỳnh Lam xong lại muốn đi lột quần cậu. Góc chuyện audio chấm cơm. Lý Huỳnh Lam cảm nhận bàn tay đang giao du trên thân thể mình mà muốn nôn khan từng đợt, cậu chịu đựng đến phát run cả người, mắt thấy sắp nôn ra, bỗng dưng bên trái xuất hiện một chân tấn công tới, bất ngờ giúp cậu thoát khỏi Trần Hải Vân. Vừa rồi, để tiện hành sự nên Trần Hải Vân mới nới lỏng chút dây xích bên chân cho cô em họ kia, mà không ngờ chính điều này lại tạo cơ hội cho đối phương phá hỏng chuyện tốt của mình. Tiếc thay sức con gái không lớn, chỉ tách Trần Hải Vân ra được một khoảng, còn bản thân lại bị té ra mặt đất cả hồi lâu vẫn chưa gượng dậy nổi. Mắt thấy Trần Hải Vân giận dữ bật dậy, nhấc chân sắp đá lên người cô gái, thân hình tức thì chấn động, trên mặt lộ vẻ thống khổ quay đầu lại, liền bắt gặp mảnh kim loại dài trên tay Lý Huỳnh Lam, một đầu có hình răng cưa. Đúng là một trong số lưỡi dao trộn dùng để cắt thức ăn gia súc bên cạnh, cũng không biết cậu đã lấy xuống từ lúc nào, trên tay đầm đìa máu tươi, một vài miệng vết thương đã sâu hoắm đến độ thấy cả xương. Mà giờ phút này, 1/3 mũi dao kia đã cắm vào ngực Trần Hải Vân. Chẳng qua thứ này chỉ rộng cỡ lưỡi dao gọt trái cây, thực ra Lý Huỳnh Lam muốn nhắm vào gáy của gã, nhưng lại bị Trần Hải Vân trong lúc vô tình tránh được, nên lúc này chỉ làm hắn bị thương, cũng không thể làm chết người, e rằng đã vụt mất cơ hội tốt nhất. Quả nhiên, ngay sau đó lưỡi kim loại kia đã bị Trần Hải Vân nhịn đau rút ra, gã lập tức nắm tóc Lý Huỳnh Lam, nghiêm mặt dữ tợn nói. Đồ chó chết, muốn hại tao, xem tao dám giết chết mày không? Dứt lời dùng sức ném Lý Huỳnh Lam té văng trên mặt đất, cái ót trực tiếp đập xuống nền vang lên một tiếng trầm đục, sau đó lại là một trận quyền đấm cước đá điên cuồng đòi mạng, không mảy may chưa chút đường lui, đánh cho Lý Huỳnh Lam hộc ra hai ngụm máu tươi, mặt Trần Hải Vân đỏ gay, chừng đứa nhỏ đang giờ sống giờ chết trên nền đất cũng bất chấp việc làm ăn, tức giận dùng lưỡi dao sắc bén trong tay đâm thẳng xuống đầu Lý Huỳnh Lam. Ngay lúc này ngoài cửa đột nhiên vang một tiếng, cánh cửa chưa kịp khóa đã bị người bên ngoài mạnh mẽ đá văng ra, một bóng người cao lớn xuất hiện trước cửa. Cách chương.